thằng oát con này, bà không thể ngờ được rằng con trai của bà lại đâm bà một nhát như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn các vị đã đến tham dự lễ cưới của tôi và cô Tần Mộ Sở. Cách chương.